một trong ba nguyên ma vẫn đang ở đó giám sát Cách La Phật. Cho đến khi nhà của Phỉ Bích sụp đổ, lúc này Cách La Phật mới một mình rời đi, cũng không trở về thương hội Bố Tư Đạt, trái lại lên một chiếc xe ngựa được chuẩn bị từ trước đó. Nói với Mã Phu, đi tới chỗ Tạp La, cẩn thận một chút. Lần trước Hàn Thạc nghe Phỉ Bích nói qua, tình nhân của Cách La Phật gọi là Tạp La, nên lúc này mới thông báo cho Phỉ Bích và Khảm Đế Ti. Ba nguyên ma nếu rời khỏi Hàn Thạc quá xa thì sẽ rất khó khống chế, khi Cách La Phật rời đi, bên này Đỗ Khắc cùng người của Tàn Ảnh vừa mới va chạm. Trên đường đi theo xe ngựa của Cách La Phật, khống chế của Hàn Thạc đối với nguyên ma càng ngày càng khó, sau khi Phỉ Bích cùng Khảm Đế Ti đáp ứng, bọn họ lập tức dùng toàn lực tiếp cận Cách La Phật. Vào lúc sắc trời đã tờ mờ sáng, Hàn Thạc dẫn theo Phỉ Bích cùng Khảm Đế Ti xuất hiện tại khu phố ở thành Tây. So với thành Nam và thành Bắc, nơi này có vẻ vừa bẩn vừa loạn, khắp nơi trên mặt đường đều là rác rưởi. Trong thời tiết rét lạnh một ít tên khất cái mặc quần áo phong phanh, cuộn cơ thể lại thành khúc nằm ở chung quanh đống rác, dường như muốn nhờ đống rác thu được một chút ấm áp. Không ngờ với thân phận của Cách La Phật lại đến khu vực của mấy tên bình dân này, hắn còn có thể đem tình nhân giấu ở chỗ này, cũng khó trách chúng ta tìm không thấy, Cách La Phật quả nhiên không phải người dễ đối phó. Phỉ Bích nhíu mày nhìn chung quanh, nói khẽ với Hàn Thạc, tốt lắm. Hẳn là nơi này rồi, đi theo ta nào, ta nghĩ lúc này Cách La Phật trốn không thoát rồi. Hàn Thạc thông qua nguyên ma, đã thấy Cách La Phật vào một ngôi nhà dơ bẩn cũ nát, sau khi nói với Phỉ Bích và Khảm Đế Ti, lập tức đi vòng qua đống rác trước mặt, chui vào một ngõ nhỏ đầy ruồi bọ bay lượn. Mặc dù đối với nơi này vô cùng chán ghét, nhưng Phỉ Bích và Khảm Đế Ti vẫn kiên trì, cùng chui vào với Hàn Thạc, hai người không ngừng phẩy tay, muốn đuổi đám ruồi bọ chung quanh đi. Chương 86. Ba người Hàn Thạc, Phỉ Bích, Khảm Đế Ti cùng tiến vào ngôi nhà rách nát cũ kỹ kia, bên trong bố trí vô cùng ngọn gàng sạch sẽ, thậm chí có một số vật phẩm có thể nói là còn trên cả xa hoa. Không ngờ bề ngoài cũ nát như thế mà bên trong lại cực kỳ hoa mỹ, tráng lệ như thế này. Sau khi tiến vào, Khảm Đế Ti mạnh mẽ đóng cửa lại. Binh, một tiếng, dùng khoát kiếm nắm trong tay, che chắn cẩn mật. Khảm Đế Ti, ngươi không cần cẩn thận quá như vậy, vị hảo thúc thúc này của ta cũng không có vũ khí hay ma pháp gì cả, bây giờ y có trốn cũng không thoát đâu. Phi Bích đã gỡ bỏ khăn che mặt xuống để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Tùy ý nhàn nhã ngồi xuống, lạnh lùng nhìn người mở cửa phòng. Hàn Thạc đánh giá xung quanh một lượt, thông qua nguyên ma quan sát hết thảy bốn bề, cũng không thấy xuất hiện nhân vật khả nghi nào, lúc này mới tự rót cho bản thân một tách trà ấm, tham lam uống liền hai ngụm. Cách La Phật vẻ mặt chán nản uể oải, thông thả đi tới giữa phòng, cười thảm một tiếng, nhìn Phỉ Bích Tuyết nói, nhà đầu giỏi lắm thật không nghĩ rằng ngươi vẫn luôn ẩn tàng thực lực, có phải Tạp La đã bị ngươi bắt đi rồi đúng không? Phỉ Bích ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nhìn Cách La Phật, lắc lắc đầu trả lời, không phải. Ta cũng vừa phát hiện ra chỗ này thôi. Cho Tạp La một con đường sống, ta đem mọi thứ ngươi muốn, kể cả tính mạng của ta giao hết cho ngươi. Việc tới nước này, Cách La Phật tự biết khó thoát khỏi cái chết, ngược lại buông xuôi tất cả. Xin lỗi, Tạp La không nằm trong tay ta, nếu ta đoán không nhầm thì hẳn là An Đức Lỗ Gia Gia đã phái người tới, người tình của ngươi tất nhiên bị người của An Đức Lỗ Gia Gia dẫn đi rồi, ta không có quyền quyết định số phận của cô ta. Phỉ Bích lắc lắc đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Cách La Phật, lát sau buộc miệng hỏi, phụ thân của ta có phải bị ngươi hại chết không? Không sai. Hắn là do ta hạ độc mà chết, giờ ngươi cũng đã biết tất cả rồi, ta cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa, ngươi còn muốn biết cái gì nữa? Gương mặt Cách La Phật chết lặng, đờ đẫn gật đầu trả lời. Hít sâu một hơi, Hàn Thạc cảm thấy rõ ràng nộ khí trên thân Phỉ Bích áp bức tới, chỉ thấy nàng chậm chậm đứng lên, nhìn Hàn Thạc và Khảm Đế Ti nói, ta muốn ở một mình với vị hảo thúc thúc này, bố lai ân mọi người có thể lui ra một chút được không? Gật gật đầu, Hàn Thạc đặt chén trà xuống. Cùng Khảm Đế Ti bước ra cửa trước, đi đến đầu ngõ xa xa thì dừng lại. Này! Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Sau khi đi khỏi căn phòng, Khảm Đế Ti đứng đối diện với Hàn Thạc, không ngừng đánh giá hắn, nửa ngày trời rốt cuộc không nhìn được mới bắt đầu dò hỏi. Hàn Thạc cúi đầu trầm ngâm nghĩ rốt cuộc Đỗ Khắc có địa vị gì thì nghe thấy Khảm Đế Ti dò hỏi, không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc ngước nhìn Khảm Đế Ti. Khảm Đế Ti là nữ tử có vẻ hơi cao một chút.